Hôm nay, một kẻ cướp vô sỉ đã đến cấm địa cổ đan. Đám truyền nhân điện chủ vào cấm địa cổ đan không hề ngờ rằng bọn họ là thiên kiêu trong điện của mình, nhưng lại gặp cảnh bi thảm thê lương như vậy. Sau khi Phương Lâm lần đầu cướp bóc ba người thì thấy khá là thú vị, gặp truyền nhân khác hắn cũng làm y như vậy. Đầu tiên là đánh cho một trận bầm dập, đánh cho đám truyền nhân điện chủ phải ngoan ngoãn rồi mới cướp đi túi cửu cung của họ. Dù nam hay nữ đều bị Phương Lâm chấn lột dã man. Ba ngày ngắn ngủi hắn đã cướp của mười mấy truyền nhân điện chủ, treo túi cửu cung của họ ở bên hông, quay vòng quanh eo rất khoa trương. Phương Lâm cũng xuống tay có chừng mực, không tổn thương tới mạng sống, nhưng sẽ làm đám truyền nhân điện chủ này nếm mùi đau khổ, khiến họ hoàn toàn không dám chống đối với hắn. Đương nhiên, Phương Lâm xuống tay nặng nhẹ hoàn toàn được quyết định bởi mức độ chống cự của đám truyền nhân điện chủ kia. Ai chống cự kịch liệt thì Phương Lâm sẽ xuống tay nặng một chút, nếu không có chống cự dữ dội thì hắn không nặng tay. Mười mấy truyền nhân điện chủ bị Phương Lâm cướp túi cửu cung trong lòng rất hận hắn, và cấm địa cổ đan vốn định tung hoành thỏa thích tìm kiếm cơ duyên, kết quả chưa gặp cơ duyên ngược lại đã bị ăn đòn. Hơn thế nữa, túi cửu cung còn bị cướp mất. Có hai người xui xảo nhất thậm chí còn bị Phương Lâm lột đồ, lý do là vì áo của hai người này làm hắn cảm thấy gai mắt, hắn lột đồ xuống rồi đốt cháy ngay trước mặt hai người. Ước chừng không lâu sau, truyền nhân điện chủ khác sẽ thấy là có hai người chỉ mặc qua áo lót đi lại trong cấm địa cổ đan. Phương Lâm cảm thấy mình rất lương thiện, ít ra còn chừa lại quần áo lót cho hai tên xui xẻo chứ không làm họ lõa thể. Ở trên mảnh đất khét này, một người cẩn thận bước đi, đó là một thanh niên gầy yếu, mặt đầy vẻ cảnh giác, thường nhìn quanh bốn phía có vẻ rất căng thẳng. Thanh niên gầy yếu này vừa đi vừa thầm cầu nguyện. Đã gặp mấy người bị cướp túi cửu cung, không ngờ cấm địa cổ đan lần này lại xuất hiện người như vậy, tuyệt đối đừng để ta gặp phải, Nam Mô A Di Đà Phật. Chợt có một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng của thanh niên gầy yếu. Huynh đài phía trước xin dừng bước. Thanh niên gầy yếu cực kỳ mẫn cảm giật nảy mình, suýt chút thì co giò bỏ chạy. Hắn xoay người lại, ngữ điệu hoảng sợ hỏi, ai đấy? Một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú đứng cách sau thanh niên gầy yếu này không xa đang tươi cười nhìn gã. Ấn tượng đầu tiên làm thanh niên gầy yếu cảm thấy thiếu niên thanh tú này vô hại, trong lòng liền bình tĩnh lại. Nhưng thiếu niên nói một câu khiến thanh niên gầy yếu mặt liền biến sắc. Phương Lâm nói, tên kia, giao túi cửu cung ra, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Phương Lâm xòe tay hướng thanh niên gầy yếu, động tác rất quen thuộc, dường như đã làm rất quen chuyện này. Thanh niên gầy yếu trợn mắt há hốc mồm, không lẽ tên này là kẻ cướp đáng giận đã điên cuồng đánh cướp trong cấm địa cổ đan gần đây? Nhưng mặt mũi thì không giống, thoạt nhìn tên này mặt mày thanh tú không giống như tên cướp ác. Thấy thanh niên gầy yếu sững sờ nhìn mình, Phương Lâm không kiên nhẫn dục, mau lên, nếu để ta ra tay thì ngươi sẽ ăn đau khổ. Thanh niên gầy yếu nhìn Phương Lâm một lúc lâu, hắn đang định xông lên đánh cướp thì gã bỗng hỏi, ngươi là Phương Lâm của Trấn Bắc Điện sao? Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, ngươi biết ta? Thanh niên gầy yếu liên tục gật đầu, ta là Hoàng Nghiêu của Trấn Phong Điện. Phương Lâm nghe vậy liền hiểu, hóa ra là nước lũ ngập cụ nó vào miếu Long Vương. Diệp Mộng Tiên đã căn dặn hắn là có ba điện đồng khí liên chi với Trấn Bắc Điện, trong đó có cả Trấn Phong Điện nữa. Phương Lâm nghi ngờ hỏi, xác nhận lại, ngươi là người Trấn Phong Điện? Hoàng Nghiêu vội lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Phương Lâm xem qua, biết người trước mắt là truyền nhân của Trấn Phong Điện thật. Hắn không hề lúng túng cười nói, ha ha, thì ra là người trong nhà, suýt chút nữa thì hỏng chuyện. Hoàng Nghiêu thở phào, gã không ngờ cướp ác gần đây làm việc ác lại là Phương Lâm của Trấn Bắc Điện. Xem cái eo của Phương Lâm treo mười mấy cái túi cửu cung, khóe miệng của Hoàng Nghiêu co giật, khoa trương quá đi, liên tục cướp túi cửu cung của mười mấy truyền nhân. Cấm địa cổ đan mở ra chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Nghiêu ngẫm lại mình suýt chút nữa bị cướp thì cảm thấy may mắn, may mà kịp thời biểu lộ thân phận, nếu không gã cũng gặp họa, nếu không bị cướp túi cửu cung thì ít nhất cũng bị ăn đòn. Hoàng Nghiêu lại hỏi, Phương Huynh, không biết Huynh có gặp truyền nhân của Trấn Giáp Điện, Trấn Lôi Điện hay không? Tuy Hoàng Nghiêu lớn tuổi hơn Phương Lâm, thế nhưng biểu hiện hết sức tôn kính hắn, không dám có chút gì ngạo mạn. Phương Lâm lắc đầu, hắn một đường đi tới, à không, là một đường đánh cướp lại đây, luôn cứ hỏi thân phận trước, nhưng không gặp truyền nhân của Trấn Giáp Điện và Trấn Lôi Điện. Hoàng Nghiêu nghe vậy nhíu mày, ta cũng không gặp được, sợ là truyền nhân của hai điện này gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn. Phương Lâm không để bụng, dù sao hắn cũng không biết mặt truyền nhân của hai điện, họ có xảy ra chuyện gì cũng chả liên quan gì tới hắn. Hoàng Nghiêu lại hỏi, Phương Huynh hãy cẩn thận một chút, truyền nhân của Trấn Hỏa Điện, Trấn Vân Điện, Trấn Ất Điện đã đi cùng nhau, chuẩn bị đối phó với Huynh. Phương Lâm nghe vậy phẩy tay, vẻ mặt rừng rưng nói, cứ để họ đến, tới bao nhiêu thì ta cướp bấy nhiêu. Hoàng Nghiêu nghe vậy cười khổ một tiếng khuyên nhủ. Thực lực của Phương Huynh mạnh, nhưng truyền nhân ba điện kia cũng là nhân vật lợi hại, hình như đều đã bước vào cảnh giới linh mạch. là ba người có cảnh giới cao nhất trong các truyền nhân của đợt này. Phương Lâm vẫn giữ biểu tình thản nhiên nói, thế thì sao? Khuôn mặt Hoàng Yêu lúng túng, Phương Huynh, Thiên Nguyên như chúng ta không chống lại võ giả linh mạch được, hãy tạm né đi đầu sóng ngọn gió. Ánh mắt Phương Lâm quái dị nhìn Hoàng Yêu hỏi, người chưa nghe nói qua về ta sao? Hoàng Yêu kinh ngạc, sao Phương Huynh lại hỏi thế? Phương Lâm trợn trắng mắt, biết tên này hoàn toàn không hay biết về chiến tích huy hoàng quán ở Huyền Đô, nếu không đã chẳng mở mồm khuyên bảo. Phương Lâm nói, ta có thể đối phó võ giả linh mạch, người cứ yên tâm. Hoàng Yêu ngẩn ngơ, tên này tự tin đến thế sao? Cảnh giới thiên nguyên mà có thể đối kháng với linh mạch, tưởng mình là thiên tài đáng sợ của Thượng Tam Quốc sao? Phương Lâm vỗ vai Hoàng Yêu cười nói, yên tâm đi, đi theo ta thì có thịt ăn. Trong một di tích tông môn cổ xưa, hoang tàn tụ tập hơn 10 người, có nhiều người mình đầy vết thương, biểu tình rất tức giận. Vẫn chưa tìm ra người đó sao? Đa số người đây đều bị Phương Lâm vô tình cướp bóc, đám truyền nhân điện chủ này tụ tập lại vì muốn hợp tác đối phó với hắn. Có ba người trông rất đặc biệt trong nhóm người này, vì vẻ mặt cử chỉ toát ra sự cao ngạo, dường như còn hơi coi thường truyền nhân các điện chủ khác. Người này thực sự lợi hại như các người nói sao? Ba người này có thực lực mạnh nhất trong truyền nhân của 32 điện, đến từ Chấn Hỏa Điện, Chấn Vân Điện và Chấn Ất Điện. Truyền nhân ba điện này sớm đã trở thành đệ tử thân truyền của điện chủ, thực lực mạnh nhất, sớm đã bước vào cảnh giới linh mạch. Ba người vốn không tiếp xúc nhiều, dù sao đến từ các điện khác nhau, lập trường cũng khác. Nhưng ở trong cấm địa cổ đan, vì xuất hiện cướp ác Phương Lâm khiến ba người buộc phải tụ tập lại, cùng truyền nhân điện chủ khác bàn bạc cách đối phó với kẻ cướp cùng hung cực ác này. Một truyền nhân điện chủ bị cướp sạch nói, ba vị, thực lực của cướp ác kia tuyệt đối khó mà tưởng tượng, chúng ta trước mặt hắn là không có lực đánh trả, chỉ có bị động chịu đòn. Trên mặt gã chỗ xanh chỗ tím, hiển nhiên là mới bị Phương Lâm đánh mấy ngày gần đây. Ba người không nói chuyện, trong lòng thầm khinh thường. Ở trong mắt họ thì đa số truyền nhân điện chủ không có tư cách nói chuyện ngang hàng với họ. Một truyền nhân điện chủ bị đánh cướp khác nói, cướp ác này rất trẻ tuổi, dường như ta đã gặp khuôn mặt hắn ở đâu đó nên có chút ấn tượng. Nữ nhân duy nhất trong ba người mở miệng, dù hắn là ai thì dám làm chuyện ác lớn như thế trong cấm địa cổ đan, tất nhiên chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nữ nhân này mặc áo đỏ, tóc dài như lửa, toát ra vẻ mỹ diễm, cả người bao phủ cảm giác nóng rực như một ngọn lửa biết đi. Một thanh niên khác nói, ta cũng rất hy vọng gặp người mà các ngươi nói tới để xem hắn có lợi hại đúng như các ngươi nói hay không. Khuôn mặt thanh niên này bình phàm không bắt mắt, loại hình tượng lẫn vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra. Nhưng người này lại xuất thân từ Chấn Vân Điện, thực lực phi phàm, một trong truyền nhân của những điện chủ mạnh nhất. Nam nhân khác thì khoác áo xám trông có vẻ âm trầm, những người ở đây đều giữ khoảng cách với gã, mơ hồ hiện ra vẻ bài xích và kiêng kỵ. Nam nhân áo xám xuất thân từ Chấn Ất Điện, không chỉ là một truyền nhân điện chủ mạnh nhất mà còn là một gã độc đan sư. Nữ nhân áo đỏ của Chấn Hỏa Điện, thanh niên bình phàm của Chấn Vân Điện đều hết sức kiêng kỵ nam nhân áo xám vì hai người không nhìn ra sâu cạn của gã này, nhưng trực giác nói cho họ biết là gã không dễ trêu chọc. Nam nhân áo xám mở miệng nói, giọng nói giống nam mà lại giống nữ, nghe rất quái dị. Trừ chuyện cướp ác ra thì chúng ta cũng cần điều tra kỹ là Hồng Miệng Đan Thành. Nghe nam nhân áo xám nhắc tới Hồng Miệng Đan Thành, nữ nhân áo đỏ và thanh niên bình phàm kia cau mày. Nữ nhân áo đỏ nói, so với cướp ác thì chuyện Hồng Miệng Đan Thành rõ ràng là quan trọng hơn. Thanh niên bình phàm cũng nói, đúng vậy, Hồng Miệng Đan Thành chất chứa một ít bí mật, phòng trừng tên cướp ác nghe tiếng gió cũng chắc chắn tìm đến. Các truyền nhân điện chủ khác chỉ có một số ít là biểu tình kỳ dị, bọn họ biết đến Hồng Miệng Đan Thành đó là một tòa thành trì cổ xưa mà hoang phế, nó đã từng rất phồn vinh, có truyền thừa đan đạo từ xa xưa, nhưng bây giờ tòa thành đã lắng đọng trong năm tháng che giấu đi nhiều bí mật của thời gian xưa cũ. Hồng Miệng Đan Thành ít khi xuất hiện, lần này cấm địa cổ đan mở ra là lần thứ hai tòa thành này xuất hiện, đám truyền nhân điện chủ tất nhiên là không bỏ qua, quyết muốn vào thành thăm dò. Có truyền nhân điện chủ lộ vẻ thất vọng, bọn họ thì hy vọng ba người này sẽ chế tài gã cướp ác kia, giành lại túi cửu cung của họ đã bị cướp. Nhưng trong ba người ưu tiên muốn thăm dò Hồng Miệng Đan Thành gì đó trước thì phải. Nữ nhân áo đỏ đưa ra quyết định, tạm gác cái chuyện cướp ác này sang một bên, đi Hồng Miệng Đan Thành trước. Phương Lâm và Hoàng Nghiêu gặp nhau, hai người liền kết bạn đi chung, dọc đường khó tránh khỏi lại đụng đến truyền nhân điện chủ khác, lần này gặp phải ba gã độc đan sư đi cùng nhau. Ba độc đan sư thấy eo Phương Lâm trao mười mấy cái túi cửu cung thì mắt sáng rỡ, mở miệng. À, trên người ngươi có nhiều túi cửu cung như vậy, không lẽ ngươi là tên cướp ác kia? Trực giác của Phương Lâm nhạy bén, hắn ngửi được cái mùi đáng ghét từ ba người này, chân mày nhíu lại. Phương Lâm giọng nói lạnh tanh hỏi, Các ngươi là độc đan sư. Ba người nghe vậy nét mặt xa sầm. Bây giờ đan minh ít có ai trực tiếp gọi họ là độc đan sư. Vì nay họ cũng là một phần của đan minh, tự xưng mình là luyện đan sư. Ba người tức giận, người tìm cái chết. Họ không có hỏi đỏ xanh đen trắng mà trực tiếp tấn công Phương Lâm và Hoàng Nghiêu. Phương Lâm tiến lên một bước đối diện với ba người, thi triển ra kỳ lân quyền, ầm ầm. Những tiếng nổ điếc tai vang lên, ba người hoảng hốt hộc máu bay ra, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn của Phương Lâm. Hoàng Nghiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, muốn nghi ngờ về cuộc sống. Sao tên này lại lợi hại dữ vậy, một đấm mà đánh bẹp dí bà gã độc đan sư. Phương Lâm lại gần, lạnh như băng đạp vỡ xương ngực của một người. Độc đan sư bị Phương Lâm dẫm dưới chân hét thảm, độc ác chửi rủa. À, người dám đánh chúng ta, Mộc Phàm Tử chắc chắn giết ngươi. Phương Lâm càng không nương chân lại đập thêm hai cái, ồn ào. Độc đan sư này hộc máu, xương sườn đâm thủng cả da thịt lòi ra ngoài. Hai người khác nhìn qua mà tim đập chân run muốn chạy trốn, Phương Lâm liền vung tay lên bắt lại hai người. Hoàn toàn là nghiền áp không thể so sánh, thực lực cách biệt đến không thể tưởng tượng. Ba độc đan sư quá nhỏ bé trước mặt Phương Lâm, không thể làm hắn phải nghiêm túc ra tay được. Độc đan sư bị Phương Lâm dẫm dưới chân thê lương cười to, biểu tình huynh hoàng đắc ý. Ha ha, người đã trúng độc còn ở nơi này giễu võ dương oai, dám chọc vào độc đan sư chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Phương Lâm khinh thường nhìn hắn, đã sớm phát hiện tên này lén hạ độc mình, nhưng mà độc ở trình độ này thì rất buồn cười đối với hắn, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì. Phục, ngay sau đó Phương Lâm nghiền chân dẫm chết người đó. Trên người độc đan sư có mệnh phù hóa thành một bóng sáng bay ra khỏi cấm địa cổ đan. Phòng chừng đây là chuyển nhân điện chủ đầu tiên vì bị giết mà bất đắc dĩ phải rời khỏi cấm địa cổ đan. Phương Lâm ung dung nuốt vào một viên giải độc đan, sau đó nhìn sang hai tên độc đan sư còn lại, mở miệng: mới vừa rồi người kia nói đến Mộc Phàm Tử là ai? Hai người đã bị thủ đoạn sắc bén của Phương Lâm làm chấn động, hoàn toàn không dám giấu giếm nói ra thân phận của Mộc Phàm Tử cho hắn biết. Hoàng Nghiêu nghe xong biểu tình sầu lo. Phương Lâm, cái tên Mộc Phàm Tử này không dễ chọc. Phương Lâm thì thào với giọng lạnh lùng: truyền nhân của Trấn Ất Điện cũng là độc đan sư sao? Hai độc đan sư thầm khủng hoảng, bọn họ cảm giác khi Phương Lâm nhắc đến độc đan sư thì mang theo sát khí dày đặc. Hai người cẩn thận hỏi: chúng ta đã nói ra điều ngươi muốn biết, có thể để chúng ta rời đi được không? Phương Lâm tháo túi cửu cung của hai người xuống, động tác quen thuộc không chút do dự chúc chắc. Hai độc đan sư này khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không dám chống cự, trơ mắt nhìn Phương Lâm lấy đi túi cửu cung của họ. Phương Lâm hỏi: các người mới nhắc đến Hồng Miện Đan Thành là chỗ quái nào vậy? Hai người liền kể rõ vị trí của Hồng Miện Đan Thành cho Phương Lâm biết. Phương Lâm nghe xong gật đầu: được, các người có thể đi chết. Hai người hoảng hốt xoay người muốn chạy trốn, tiếc rằng bọn họ đụng phải Phương Lâm. Một Phương Lâm hận độc đan sư thấu xương, sao hắn có thể cho bọn họ cơ hội chạy trốn? Không có gì bất ngờ, hai người giống như người thứ nhất đều bị Phương Lâm giết chết. Vì có mệnh phù cho nên họ không tính là chết thật mà bị đẩy ra khỏi cấm địa cổ đan không thể quay trở lại. Hoàng Nghiêu cảm giác Phương Lâm xuống tay hơi tàn nhẫn nhưng không ngăn cản. Nếu đổi lại là truyền nhân điện chủ khác thì có lẽ gã sẽ khuyên vài câu, nhưng là độc đan sư thì không có gì phải nói. Hoàng Nghiêu mở miệng: Phương Lâm, Mộc Phàm Tử hiện giờ đi chung với Đoạn Hồng Nhan của Trấn Hỏa Điện và Trương Quân Hiển của Trấn Vân Điện, chúng ta đừng chủ động chọc vào họ thì hơn. Phương Lâm gật đầu, trước mắt hắn không có nhiều hứng thú với ba người kia, hắn bây giờ có hứng thú với Hồng Miện Đan Thành hơn. Theo như lời của hai gã độc đan sư nói thì Hồng Miện Đan Thành là một tông môn đan đạo cổ xưa, chất chứa bí mật, rất ít xuất hiện, giờ tái hiện lại theo cấm địa cổ đan mở ra thì hắn phải tới thăm dò một phen. Hơn nữa truyền nhân điện chủ khác bao gồm cả ba người Mộc Phàm Tử chắc chắn đều đi Hồng Miện Đan Thành, khi đó hắn có thể tiện tay xử lý bọn họ luôn. Thế là hai người cùng đi Hồng Miện Đan Thành theo hướng được chỉ dẫn. Ở trong cấm địa cổ đan, một góc bí ẩn nhất, nơi này là biên giới của cấm địa cổ đan, đi xa hơn sẽ là màn sáng pháp trận không thể đột phá. Nơi này lại có một bóng đen lặng lẽ xé mở trận pháp rồi bước vào cấm địa cổ đan. Pháp trận của cấm địa cổ đan là siêu mạnh do cường giả tiền bối của đan minh bày ra, cưỡng ép xé mở cần phải có thực lực của cảnh giới linh cốt trở lên mới được. Hơn nữa, cứng rắn xé mở trận pháp thì sẽ bị cường giả của đan minh phát hiện. Nhưng bóng đen này không có hơi thở của cảnh giới linh cốt, xé mở pháp trận ra mà lại không có cường giả đan minh nào phát hiện. Thời gian không nhiều, lực lượng của hỗn thiên bản không thể che giấu ta quá lâu và nhanh chóng giải quyết mục tiêu. Một bảo bàn màu vàng hiện ra trong vòng tay của bóng đen, bên trên rậm rạp khắc dấu những chữ kỳ lạ, toát ra lực lượng khiến cho trận pháp của cấm địa cổ đan không thể phát hiện người này. Ngay sau đó bóng đen liền biến mất tại chỗ. Một tòa thành trì hoang phế cổ xưa, một nửa bị gió cát vùi lấp, phần thành phế lộ ra ngoài cũng đã rất hùng vĩ rồi. Tòa thành này chính là Hồng Biện Đan Thành. Từng là một tòa thành đan đạo vô cùng huy hoàng, này đã biến mất trong tháng năm lịch sử, chỉ còn lại một vùng đất tàn phá khiến người đời sau chỉ biết thở dài. Rốt cuộc cũng tìm được. Rất nhiều người chạy đến, ba người dẫn đầu là Đoạn Hồng Nhan, Trương Quân Hiển và Mộc Phàm Tử. Các truyền nhân điện chủ theo sát phía sau. Khi thấy Hồng Biện Đan Thành thì đều rung động và lộ ra một tia kinh thán. Hay cho một tòa thành hùng vĩ, bây giờ vẫn có thể tưởng tượng ra được thịnh cảnh năm xưa. Đáng tiếc là tòa thành như vậy này lại biến thành cái bộ dạng này, không biết là trong thành chôn giấu bí mật gì. Mấy truyền nhân điện chủ lên tiếng, mười mấy người tuy tạm thời tụ tập nhưng cũng không thân thiện với nhau. Trước mắt vì có ba truyền nhân điện chủ mạnh nhất cho nên bọn họ còn giữ vẻ hòa bình giả tạo. Đương nhiên, trong Hồng Biện Đan Thành nếu xảy ra cái gì hoặc là gặp báu vật thì cái vẻ hòa bình mặt ngoài này sẽ bị đánh nát ngay. Đoạn Hồng Nhan nói, nghe đồn là trong Hồng Biện Đan Thành sẽ xảy ra chút nguy hiểm, nếu may mắn thì không gặp được, mà lỡ gặp được thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trương Quân Hiển nói, mỗi lần Hồng Biện Đan Thành xuất hiện sẽ có chuyển nhân điện chủ ngã gục bên trong, nhưng chúng ta đều mang mệnh phù bên người, dù gặp nguy hiểm cũng không cần quá lo. Mộc Phàm Tử mở miệng, giọng nói âm trầm mang theo chút đùa cợt. Ha ha, người gửi gắm mạng sống và mệnh phù thì thường chết sớm nhất. Trương Quân Hiển cau mày hơi tức giận, Đoàn Hồng Nhan lên tiếng ngăn lại giảm bớt không khí căng thẳng. Trước mắt cả đám nên hành động chung, nếu gây mâu thuẫn thì không tốt cho việc thăm dò Hồng Biện Đan Thành. Một truyền nhân điện chủ bỗng nhiên hét lên, chỉ hướng đầu thành rách nát cao ngất kia. À, các người mau nhìn. Mọi người vụt ngẩng đầu lên, trên đầu tường có một nữ nhân đang ngồi, trước mặt bày một cây cầm cổ, tay ngọc khẽ gảy lên cây đàn cổ vậy. Khuôn mặt mấy người hoảng hốt, ba người Mộc Phàm Tử cũng lộ ra biểu tình trầm trọng. Hồng Biện Đan Thành vốn yên lặng, không một bóng người, giờ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như thế làm lòng người ta bất an. Nữ nhân và cây cầm cổ chợt tan biến như chưa từng xuất hiện, một chút hơi thở cũng không hề để lại. Thế nhưng cảnh tượng mọi người đã thấy thì không thể là ảo giác được, giải thích duy nhất thì đó là tàn ảnh. Có lẽ là cường giả từng đến Hồng Biện Đan Thành sau khi chết để lại tàn ảnh, cũng có thể là cảnh cáo đám người tới đây. Mộc Phàm Tử vung tay lên, vào thành đi. Mộc Phàm Tử đi đằng trước nhất dường như không cảnh giác gì. Người đứng đằng sau hắn thì con người co rút lại, bọn họ thấy trên người gã dâng lên khói đen, nhìn kỹ thì ra là các con sâu nhỏ xíu, có rất nhiều, chúng nó vòng quanh người của Mộc Phàm Tử để bảo vệ gã. Nhìn thấy những con hắc trùng vờn quanh người hắn, mọi người đều lộ vẻ kiêng dè thật sâu. Đám côn trùng này trông vô cùng quỷ dị, hẳn là có độc. Hừ, Đoạn Hồng Nhan hử lạnh một tiếng, trên trán cũng hiện ra một ấn ký hỏa diễm, khí tức nóng rực quanh thân càng phát ra nồng đậm, rồi cũng bước vào trong Hồng Biện Đan Thành. Ngay sau đó Trương Quân Hiển và đám truyền nhân của điện chủ cũng đều tiến vào Hồng Biện Đan Thành, tất cả mọi người bảo trì cảnh giác cao độ. Không chỉ cảnh giác tòa Hồng Biện Đan Thành cổ xưa này mà còn phải cảnh giác với Mộc Phàm Tử kia. Không lâu sau khi mọi người vào thành thì Phương Lâm và Hoàng Ngưu cũng tìm tới đây. Đây chính là Hồng Biện Đan Thành. Hai người ngừng chân ở trước thành, nhìn tòa thành cổ to lớn mà bị tàn phá này, tâm thần chấn động. Hử, nơi đây có dấu chân, hình như có người đã tiến vào. Hoàng Ngưu phát hiện trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, nhíu mày nói. Phương Lâm cũng chú ý tới những dấu chân này, rõ ràng là nó vừa mới lưu lại chưa lâu, chứng tỏ xác thực đã có người tới trước bọn họ một bước, có lẽ đã tiến vào Hồng Biện Đan Thành. Đột nhiên tâm thần Phương Lâm chấn động, nhìn lại về phía đầu thành, chỉ thấy một nữ tử xuất hiện, trước người trưng ra một cây cổ cầm tựa hồ đang muốn khẩy lên. Hoàng Nghiêu cũng nhìn thấy sắc mặt nhất thời đại biến lộ ra vẻ khẩn trương. Phương Lâm thì chỉ nhắm mắt lại mở ra linh mục, lam quang tràn ngập mà đi, hắn muốn xem xét nữ tử kia là hư hay thực. Kết quả linh mục vừa chạm đến nữ tử thì ngay tiếp đó cả nàng và cổ cầm đều tiêu tán, giống như cái bóng trong nước, thật quá hư ảo. Chân mày Phương Lâm nhất thở nhăn lại, nữ tử này mười phần cổ quái, có hơi giống tàn ảnh, nhưng lại không hoàn toàn. À, linh mục của Phương Lâm một mực mở ra, nhìn thấy mấy con côn trùng màu đen cách đó không xa. Lực lượng của linh mục cuốn mấy con linh trùng trở về, tập trung nhìn vào thì hóa ra là một loại độc trùng cực kỳ lợi hại. Xem ra chúng ta đi vào một nơi thích chơi trùng rồi. Phương Lâm cười nhạt một tiếng rồi bóp mấy con độc trùng kia nát bét. Hoàng Nghiêu lại nhìn thấy mà tê dại cả da đầu. Đám độc trùng này hiển nhiên có độc tính nguy hiểm. Phương Lâm lại dám tùy tiện bóp chết như thế. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng độc sao? Đi thôi, đã tới sau rồi, cũng không thể lại lề mề nữa. Phương Lâm nói ra, trực tiếp tiến vào Hồng Biện Đan Thành. Hoàng Nghiêu đi theo phía sau Phương Lâm, tuy nhiên cùng là điện chủ thân truyền nhưng Hoàng Nghiêu lại biết mình và Phương Lâm có chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, đây chẳng qua là mặt võ đạo mà thôi, ở phương diện đan đạo thì Hoàng Nghiêu hắn vẫn rất có tự tin. Chỉ có điều tại cấm địa cổ đan này cần có thực lực ở phương diện võ đạo nhiều hơn, chỉ những kẻ chân chính có thực lực thì mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt ở nơi này. Bên trong Hồng Biện Đan Thành là một mảnh tiêu điều, lọt vào tầm mắt đều là cát vàng và khung cảnh đổ nát thê lương, tựa hồ nơi này đã chẳng còn lại bất cứ thứ gì nguyên vẹn. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người thỉnh thoảng vang lên, phảng phất hệt như trong cổ thành trống trải hoang vu này chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Đi được nửa canh giờ, bỗng nhiên Hoàng Nghiêu kinh hô một tiếng, cả người lún vào trong cát, dường như có một sức mạnh nào đó lôi kéo Hoàng Nghiêu, muốn kéo cả người hắn vào trong cát bụi. Phương Lâm nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp giữ lấy cánh tay Hoàng Nghiêu, muốn kéo hắn ra khỏi cồn cát. Không ngờ dưới chân đột nhiên xuất hiện mấy cánh tay cháy đen, bắt lấy mắt cá chân Phương Lâm, tựa hồ cũng muốn lôi cả Phương Lâm vào trong cát lún. Phương Lâm hử lạnh một tiếng, nội kình bắn ra, mấy cánh tay cháy đen kia lập tức bị chấn nát. Ngược lại thì tình hình bên phía Hoàng Nghiêu khá là nguy hiểm, dưới lớp cát vàng tựa hồ ẩn giấu sức mạnh cường đại, dù Phương Lâm đã dùng hết toàn lực nhưng không cách nào lôi hắn ra, chỉ có thể không để hắn tiếp tục lún xuống mà thôi. Sắc mặt Hoàng Nghiêu tràn đầy hoảng sợ, hắn muốn thoát ra nhưng lại cảm giác thân thể mình không thể động đậy, phía dưới thực sự là có một sức mạnh giữ chặt chân hắn. Nếu như không phải Phương Lâm đang gắt gao nắm lấy tay, hiện tại chỉ sợ hắn đã bị cát vàng nuốt chửng. Phương Lâm thấy thế mở ra linh mục, muốn xem thử phía dưới rốt cuộc là thứ quỷ quái gì. Ngay khi linh mục dò xét phía dưới thì Phương Lâm nhìn thấy bên dưới là một gốc thụ đằng đang nắm kéo hai chân của Hoàng Nghiêu. Hóa ra phía dưới có thụ yêu. Phương Lâm hét lớn một tiếng, lực lượng từ linh mục công thẳng vào thụ đằng. Thụ đằng bị đau vội buông Hoàng Nghiêu ra, Phương Lâm lập tức kéo hắn lên. Oanh một tiếng, cát vàng tung bay, một gốc lão thụ hình thù kỳ quái xuất hiện ở dưới lớp cát vàng, từng đầu thụ đang hướng thẳng chỗ Phương Lâm và Hoàng Nghiêu. Phương Lâm không sợ chút nào, linh mục khép mở, màn ánh sáng màu lam vẩy xuống đánh rớt hết những thụ đằng kia ra ngoài. Đúng lúc này dưới chân lại có thụ đằng đột nhiên thoát ra, mang theo thế công bén nhọn và yêu khí nồng đậm. Phương Lâm cùng Hoàng Nghiêu lập tức phóng lên trời, mà những thụ đằng đó cũng là đuổi theo không bỏ. Chết đi! Phương Lâm ánh mắt lóe lên đấm ra một quyền về phía thụ yêu. Kỳ lân quyền được thi triển ra, uy lực bàng bạc, thụ yêu nhất thời cảm nhận được uy hiếp bèn muốn chạy, lại như cũ là bị Phương Lâm một quyền đập trúng. Ầm một tiếng, thân thể thụ yêu tứ phần ngũ liệt, hoàn toàn không chịu nổi một quyền của Phương Lâm. Cho dù là yêu thú tứ biến có thể so với võ giả linh mạch, nhưng Phương Lâm đã có thực lực siêu phàm từ lâu, thụ yêu này không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn. Thế nhưng bởi vì động tĩnh quá lớn nên vẫn thu hút đám mộc phàm tử tới đây. Hử, là tên ác đạo kia, không sai chính là hắn. Quả nhiên hắn cũng tới Hồng Miện Đan Thành. 10 tên truyền nhân điện chủ bị Phương Lâm cướp đoạt túi cửu cung đều trợn trừng mắt với Phương Lâm, hận không thể xông lên quần ẩu đánh hắn một trận. Ba người mộc phàm tử Đoạn Hồng Nhan và Trương Quân Hiển thì là mắt lạnh nhìn Phương Lâm và Hoàng Nghiêu. Phương Lâm và Hoàng Nghiêu rơi xuống đất cũng nhìn về phía đối phương. Hoàng Nghiêu thì giữ bộ dáng khẩn trương và cảnh giác, Phương Lâm thì là một vẻ không thèm quan tâm, tựa hồ hắn vốn dĩ không để những người này vào trong mắt. Chính là ngươi, còn tùy ý làm bậy trong cấm địa cổ đan này sao? Trương Quân Hiển mở miệng chất vấn, thần sắc mang theo vài phần cao ngạo. Không sai, chính là ta, các ngươi có thể làm được gì? Cắn ta à? Phương Lâm gật đầu trực tiếp thừa nhận, hơn nữa còn một bộ là lẽ thẳng khí hùng. Hoàng Nghiêu nhỏ giọng thuyết phục để cho Phương Lâm bớt kiêu ngạo đi một chút, tận lực không nên phát sinh xung đột với ba kẻ kia, thế nhưng Phương Lâm lại hoàn toàn không nghe theo. 32 điện còn không có kẻ nào dám làm cản như ngươi, Trương Quân Hiển nói, thái độ đối với Phương Lâm cũng cực kỳ phản cảm. Phương Lâm hừ một tiếng cười bảo, ngươi thật biết nói đùa, ai nói là chỗ này không thể cướp đồ của người khác, có quy củ như vậy sao? Có bản lĩnh thì sẽ không bị cướp, không có bản lĩnh thì bị cướp cũng là các ngươi đáng đời. Ngươi đáng giận, thực sự là một kẻ tàn ác. Những tên truyền nhân điện chủ bị Phương Lâm cướp túi cửu cung đều giận muốn điên lên. Người quá ngông cuồng, Đoạn Hồng Nhan mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Phương Lâm. Nói nhảm với hắn làm gì, chúng ta cùng lúc ra tay bắt kẻ này để hắn trả giá đắt vì sự cuồng vọng và lời nói của mình. Trương Quân Hiển lạnh giọng nói, hung quang trong mắt phun trào tựa hồ muốn ra tay với Phương Lâm. Quanh thân của mộc phàm tử có hắc trùng lượn lờ cũng không nói lời nào, nhưng đã phóng xuất ra khí thế một mực khóa chặt Phương Lâm, cũng là trạng thái chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đoạn Hồng Nhan thấy hai người này muốn động thủ cũng không chút do dự, thân hình khẽ động, chỉ thấy một bàn tay to lớn màu hỏa hồng từ trên trời rơi xuống, giáng thẳng tới chỗ Phương Lâm cùng Hoàng Nghiêu. Hoàng Nghiêu hoảng hốt, hắn chỉ là thiên nguyên võ giả, đối mặt với một kích toàn lực của cường giả linh mạch như Đoạn Hồng Nhan, lập tức khiến hắn cảm giác bản thân mình vô cùng yếu ớt, dường như chỉ cần một chưởng này rơi xuống thì hắn sẽ bị đập thành cám. Chỉ là linh mạch mà tự cho mình là một nhân vật sao? Vương Lâm cười lạnh, trong nháy mắt vung tay lên, một đạo chỉ mang hắc sắc phá không mở tới, hung hăng va chạm với bàn tay hỏa hồng kia. Ầm một tiếng, bàn tay hỏa hồng này lập tức vỡ vụn mà ra, mà uy thế của chỉ mang hắc sắc không hề thuyên giảm, nhắm thẳng tới Đoạn Hồng Nhan mà đi. Đoạn Hồng Nhan biến sắc, không nghĩ tới Phương Lâm lại lợi hại như thế, lúc này đánh ra thêm một chưởng chống đỡ chỉ mang hắc sắc kia. Trương Quân Hiển cũng ra chiêu, thân hình cực nhanh, tung chân nguyên chuyên chú hướng thẳng về mặt Phương Lâm. Muốn chết? Phương Lâm cười to, gia hỏa này lại muốn cứng đối cứng với mình, đây đơn giản là tự chuốc lấy cục khổ. Phập một tiếng, Phương Lâm đã bắt được chân của Trương Quân Hiển, sắc mặt Trương Quân Hiển kịch biến muốn bứt trở ra, nhưng đáng tiếc là đã muộn. Phương Lâm phát lực trong tay nắm lấy Trương Quân Hiển, phần phật một tiếng trực tiếp quẳng người hắn ra xa. Khắp khuôn mặt Trương Quân Hiển là vẻ kinh hãi, vất vả lắm mới ổn định được thân hình, chỗ mắt cá chân vẫn còn đau. Quá lợi hại, Trương Quân Hiển nói thầm, sắc mặt khó coi, biết rõ là mình đã xem thường gia hỏa này. Phương Lâm vỗ vỗ tay lắc đầu liên tục, khinh thường nhìn Trương Quân Hiển và Đoạn Hồng Nhan mở miệng. Hai người các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hai người vừa tức vừa giận, vốn cho là có thể nhẹ nhàng bắt được Phương Lâm, nhưng không ngờ đối thủ mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn áp chế cả hai người họ. Ánh mắt Mộc Phàm Tử ngưng trọng, tựa hồ cũng cảm thấy thực lực Phương Lâm mạnh mẽ cho nên không tùy tiện ra tay. Mà đám truyền nhân điện chủ đứng sau thì từng kẻ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết Phương Lâm rất lợi hại nhưng không nghĩ tới khủng khiếp như vậy. Ba người Đoạn Hồng Nhan đều đã sớm bước vào cảnh giới linh mạch cũng không phải đối thủ của hắn sau. Thiên nguyên mà có thể đấu lại linh mạch, đây tuyệt đối là đứa con của trời trong giới võ đạo mới có thể có được. Người này trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ là một kỳ tài đan vũ song toàn. Hoàng Ngưu nhìn thấy Phương Lâm thần dũng cái thế lấy một địch hai mà còn vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhất thời yên lòng, không còn lo lắng gì nữa. Đoàn Hồng Nhan nhìn về phía Mộc Phàm Tử nói, ngươi còn không ra tay sao? Mộc Phàm Tử do dự một chút đang định tung chiêu, thì bỗng nhiên nơi đây lại phát sinh dị biến. Tiếng cổ cầm quỷ dị vang lên, réo rắt tựa như từ thời xa xôi nào đó mà đến, lại phảng phất tung bay, vang vọng khắp nơi này. Tất cả mọi người sững sờ mấy giây, phút chốc, tại chỗ lâm vào mê mang. Tiếng đàn này không đúng, Phương Lâm là người đầu tiên đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc kịch biến, nội kinh tự thân phóng ra, muốn ngăn cách tiếng đàn. Nhưng không ngờ tiếng đàn này ngân xa mà chỗ nào cũng có, cho dù là trong vòng nội kinh ngăn cản bốn phía mà vẫn nghe được rõ ràng. Chỉ thấy vẻ mặt Hoàng Nghiêu ở sau lưng lộ ra vẻ thống khổ, dường như đang lâm vào trong một hồi ức khó chịu nào đó. Người khác cũng đều giống như hắn, lúc khóc lúc cười, hoặc vui hoặc buồn. Hệt như là một đắm chìm trong quá khứ của bản thân, không thể nào tự kiềm chế. Trừ Phương Lâm ra thì cũng chỉ có ba người Mộc Phàm Tử, còn duy trì tỉnh táo nhưng trán cũng đổ đầy mồ hôi, đang cật lực đối kháng lại với tiếng đàn quỷ dị này. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của bọn hắn thì hiển nhiên là việc đối kháng này cực kỳ gian nan, bị tiếng đàn kia đánh tan đoán chừng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phương Lâm cắn răng, hắn cũng cảm giác được trong đầu như muốn nứt ra, cực kỳ khó chịu. Tiếng đàn này mang theo lực đạo quỷ dị nào đó làm cho người ta dễ dàng bị đắm chìm vào trong những hồi ức đã qua. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một nữ tử đang lăng không đánh đàn, nhưng tiếng đàn lại từ bốn phương tám hướng mà đến. Phương Lâm phẫn nộ hét lớn, thân hình nhảy dựng lên, lao thẳng tới chỗ nữ tử kia. Nữ tử giống như có cảm giác thay đổi cách khẩy dây đàn, nhất thời âm luật biến đổi, tràn ngập sự sắc bén và réo rắt, tự nhờ một khúc nhạc đoạt mệnh. Thân hình Phương Lâm chỉ trệ lại, tự đã bị chịu ảnh hưởng, trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm cắn vào đầu lưỡi, dựa vào sự đau đớn để cho mình tỉnh táo lại. Kỳ Lân Yêu Cốt phóng ra quang mang, bao phủ toàn thân, tiếng đàn nhất thời giảm đi rất nhiều. Phương Lâm tung ra một quyền đánh tan thân ảnh của nữ tử kia, tiếng đàn cũng biến mất theo. Còn chưa đợi Phương Lâm buông lỏng một hơi thì thân ảnh nữ tử lại xuất hiện cách đó không xa, tiếp tục đánh đàn, âm thanh càng thêm mãnh liệt. Phương Lâm có Kỳ Lân Yêu Cốt hộ thể, tạm thời sẽ không bị tiếng đàn ảnh hưởng, nhưng những người phía dưới kia bao gồm cả đám Mộc Phàm Tử đều đã ngăn cản không nổi mà luân hãm vào trong đó. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, tiếng đàn này quá mức lợi hại, chính hắn mặc dù là có Kỳ Lân Chiến Y phụ trợ nhưng cũng khó mà chống đỡ được bao lâu, trừ phi là có thể bài trừ nơi tiếng đàn chính thức phát ra, nếu không Kỳ Lân Chiến Y cũng sẽ bị công phá trong sớm muộn. Lực lượng từ linh mục tràn ra, Phương Lâm muốn tìm được nơi phát ra tiếng đàn. Ông, một chuỗi tiếng đàn lăng lệ đánh tới, đánh vào thân thể Phương Lâm. Tuy nhiên có kỳ lân chiến y bảo hộ cho nên Phương Lâm chỉ bị chấn động và lui về phía sau. Hắn đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn, cũng đang không ngừng né tránh tiếng đàn tập kích. Hử? Bỗng nhiên bốn phía quanh Phương Lâm xuất hiện thân ảnh lít nha lít nhít, tất cả đều là hắc bảo, có ánh lửa thăm thẳm rực cháy trong đám hắc bảo đó. Thứ quỷ gì đây? Phương Lâm thầm mắng một tiếng, một quyền đánh về phía đám hắc bảo đó. Trong nháy mắt hắc bảo tiêu tán, thế nhưng đám lửa lại nhiễm trên nắm tay của Phương Lâm. Ồ, hỏa diễm mang theo lực ăn mòn ư? Phương Lâm nhíu mày, ngọn lửa màu xanh lục này lại có thể ăn mòn cả kỳ lân chiến y của hắn. Nghĩ nơi đây còn có rất nhiều ngọn lửa xanh lục, Phương Lâm nhất thời tê dại cả da đầu. Nếu toàn bộ bọn chúng đều rơi trên người hắn, thì sợ là kỳ lân chiến y cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ trong chốc lát. Ngay sau đó, Phương Lâm không chút do dự vỗ vào túi cửu cung, triệu hồi ra viêm thần cổ đăng. Đối phó với loại hỏa diễm quỷ dị này tất nhiên phải dùng ngọn lửa bảo bối trong viêm thần cổ đăng mới được. Viêm thần cổ đăng vừa ra thì những ngọn lửa xanh lục ẩn tàng trong hắc bào, hệt như là bị kinh sợ liên tiếp lui về sau, tựa hồ e ngại viêm thần cổ đăng trong tay của Phương Lâm. Phương Lâm thấy chuyện này thì càng âm thầm kinh hỉ, nhưng sau một khắc thì sắc mặt hắn liền biến đổi. Tiếng đàn vẫn cứ văng vẳng không dứt, lại biến hóa lần nữa, biến thành một làn điệu khác, mà những hỏa diễm màu lục này dường như nhận được tiếng đàn kích thích, toàn bộ đều trở nên mạnh mẽ, tràn đầy khí thế. Từng đoàn ngọn lửa xanh lục hung hãn, giấu ở trong hắc bào, giống như từng đạo quỷ ảnh, không ngừng hướng Phương Lâm mà đánh tới. Cho dù Phương Lâm có viêm thần cổ đăng trong tay, những ngọn lửa xanh lục này cũng không sợ chút nào, phảng phất đồng dạng như đang hút thuốc kích thích vậy. Phương Lâm cắn răng lập tức lùi lại, nhưng mà những ngọn lửa xanh lục ở bốn phía thực sự rất nhiều, căn bản không cách nào hoàn toàn tránh được. Một lát sau thì trên người Phương Lâm đã có biết bao nhiêu chỗ bị ngọn lửa xanh lục nhiễm vào. Cho dù Phương Lâm có kỳ lân chiến y bảo hộ, nhưng ngọn lửa xanh lục này cực kỳ quỷ dị, ngay cả kỳ lân chiến y nó đều có thể ăn mòn. Thế nhưng vào lúc này thì viêm thần cổ đăng rốt cuộc có phản ứng, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong viêm thần cổ đăng tản ra, đem những đoàn ngọn lửa xanh lục đang bao vây quanh Phương Lâm, tựa hồ nhận lấy sự dẫn dắt, không ngừng hướng viêm thần cổ đăng mà chui vào. Liền ngay cả những ngọn lửa xanh lục dính trên người Phương Lâm cũng đều bị hút vào viêm thần cổ đăng. Thấy một màn này, Phương Lâm trong lòng mừng rỡ. Có viêm thần cổ đăng trong tay, chí ít hắn không cần kiêng kỵ những ngọn lửa xanh lục này. Thế nhưng tiếng đàn lại cực kỳ phiền phức, mỗi giờ mỗi khắc đều đối với Phương Lâm sản sinh ra ảnh hưởng, mà tiếng đàn này còn hay thay đổi, có trời mới biết tiếp theo nó sẽ biến hóa như thế nào. Linh mục tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn ở bốn phương tám hướng, nhưng tiếng đàn tựa như từ vô tận mà đến, phảng phất nơi đâu cũng có, hoàn toàn không tìm thấy đầu nguồn. Ngọn lửa xanh lục đều đã bị viêm thần cổ đăng hấp thu, toàn bộ hội tụ bên trong viêm thần cổ đăng thành một cái ngọn lửa lục sắc nho nhỏ. Cùng lúc đó, nữ tử đánh đàn trên không trung kia lần nữa tấu ra khúc đàn đặc thù, tiếng đàn giả dích như nước chảy. Phương Lâm cảm giác toàn thân vô lực, tự hồ tiếng đàn này có thể làm suy yếu lực lượng của hắn. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Phương Lâm rơi vào đường cùng, linh mục toàn lực vận hành, đem lực lượng bao phủ lên cơ thể. Kể từ đó thì tiếng đàn quả nhiên giảm bớt đi rất nhiều, cơ hồ hoàn toàn nghe không thấy. Nhưng cái dạng này đối với Phương Lâm cũng là phải chịu tải tiêu hao rất lớn. Thời gian linh mục chi lực toàn lực vận hành sẽ không cách nào duy trì quá lâu. Đột nhiên Phương Lâm chú ý tới một chỗ dị thường, tại chỗ sâu trong hồng miệng đan thành có 7 cây cột đá cao lớn đứng vững, nhưng giờ phút này thì 6 cây cột đá sụp đổ, chỉ còn một tòa duy nhất còn đứng sừng sững ở đó, mà phía trên duy nhất của cái cột đá còn lại thì điêu khắc một hình nữ tử đánh đàn. Chẳng lẽ là cây cột đá này có vấn đề? Phương Lâm ánh mắt lóe lên, mặc dù không biết có đúng như mình dự đoán hay không, nhưng tình huống đã cấp bách, hắn liền cắn răng hướng thẳng cột đá kia mà bay đến. Tựa hồ là bởi vì Phương Lâm cử động đã kích thích một loại tồn tại nào đó, tiếng đàn kia trong đó lại trở nên lăng lệ khác thường, mang theo từng đạo sát cơ ngập trời. Quanh Phương Lâm nổi lên từng cái khô lâu ác quỷ dữ tợn và xấu xí. Những khô lâu ác quỷ theo tiếng đàn không ngừng xuất hiện, lít nha lít nhít, phảng phất như vô cùng vô tận, nhiều vô số kẻ. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, linh mục chi lực quét ra, đem những khô lâu ác quỷ không ngừng đánh tới kia, nhào nhào diệt hết. Thế nhưng càng sát đến thì lại càng nhiều, những khô lâu ác quỷ xuất hiện càng lúc càng dày đặc, tạo thành một cỗ thủy triều, muốn đem Phương Lâm triệt để nuốt gọn. Sợ ta tới gần cây cột đá kia đến vậy sao? Quả nhiên là có vấn đề. Phương Lâm cười lạnh, trên cơ bản đã vững tin cột đá kia đích thực là mấu chốt để xuất hiện tiếng đàn. Lập tức Phương Lâm không chút do dự lấy một giọt tinh huyết của bản thân đốt lên viêm thần cổ đăng. Tinh huyết hóa thành dầu đèn khiến cho viêm thần cổ đăng sáng lên, một cỗ hỏa diễm lan tràn ra xung quanh. Oanh một tiếng, hỏa diễm hóa thành cự lãng thao thiên, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đi đến đâu thì những khô lâu ác quỷ đều như bụi mù mà tiêu tán. Vương Lâm không chút trở ngại không ngừng tiếp cận cột đá có khắc hình nữ tử đánh đàn. Ngay tại thời điểm sắp đến gần, ở trong trụ đá này có một đạo ba động quỷ dị chuyển ra, trực tiếp đánh vào trên người Phương Lâm. Cả người Phương Lâm giống như gặp phải trọng kích, Kỳ Lân Chiến Y trên người lập tức bị đánh tan, một ngụm máu tươi phun ra. Kỳ Lân Chiến Y vừa tiêu tán thì tiếng đàn lập tức rót vào trong tai, khiến Phương Lâm cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ hồ khó mà duy trì thân ảnh. Nhưng Phương Lâm vẫn cố nén sự khó chịu đó lại, thân thể thôi động viêm thần cổ đăng, phá hủy đi cái cột đá kia. Viêm thần cổ đăng, hỏa diễm lần nữa tuôn ra, hóa thành một làn sóng hỏa cực lớn hung hăng hướng cột đá tràn tới. Phía trên cột đá quang mang lập lòe, một đạo tiếng đàn kinh người vang lên, giống như là có lực để đánh vỡ cả thương khung, đem hỏa diễm được phóng thích từ viêm thần cổ đăng bổ thành hai nửa. Không chỉ có như thế, tiếng đàn kinh người kia trực tiếp hướng phía Phương Lâm nhào đến, tựa hồ muốn lấy tiếng đàn này mà chém giết Phương Lâm. Phương Lâm bất đắc dĩ lập tức lấy trường kiếm huyết sắc huy động ra, oanh một tiếng, kiếm khí tuôn trào cùng với tiếng đàn kinh người kia hung hăng va chạm. Phương Lâm lập tức bị một cỗ sóng khí hất tung ra ngoài, trên không trung liên tục lăn lộn, trên thân xuất hiện rất nhiều vết máu. Bất quá đạo tiếng đàn kia cũng là bị cản lại, cột đá y nguyên hoàn hảo cũng không có bị Phương Lâm phá hủy. Phương Lâm lần nữa vung kiếm, kiếm mang hóa thành một đạo huyết quang, mang theo khí tức so với tiếng đàn kinh người kia càng cường đại hơn. Ngay tại thời điểm cột đá sẽ bị một kiếm của Phương Lâm phá hủy, phía trên cột đá vô thanh vô tức xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là nữ tử đánh đàn kia. Không thấy rõ khuôn mặt, mặc y phục màu bạc trắng, trước người lơ lửng một thanh cổ cầm, chậm rãi gảy dây đàn. Dây đàn động, thanh âm đoạt mệnh vang vọng đất trời, cho dù là trường kiếm huyết sắc chém ra một đạo kiếm khí, cũng bị tiếng đàn đáng sợ tới cực điểm kia ngăn lại. Đây là một khúc đàn mạnh cỡ nào? Tràn đầy sát cơ cùng táo bạo nhưng lại mang theo một tia âm nhu và mười phần quỷ dị. Phương Lâm cũng là một người hiểu về âm luật nhưng lại chưa từng được nghe qua khúc đàn cổ quá như vậy, phảng phất đây là khúc ca chuyên dùng để giết người. Mặc dù khúc đàn này sát cơ tứ phía nhưng Phương Lâm cũng không cảm nhận được một chút sát ý nào, nữ tử kia chỉ là đang gảy đàn chứ không phải là xuất thủ với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn chăm chăm vào nữ tử kia, tay cầm trường kiếm huyết sắc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Còn nữ tử kia lại tựa hồ chỉ lo đánh đàn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Phương Lâm. Bất chi bất giác một khúc đánh xong, Phương Lâm như người tỉnh mộng, nhưng lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Hồng miệng vong hồn, chỉ nguyện nghỉ ngơi. Vì sao các người muốn tới phá hủy sự thanh tĩnh nơi đây? Nữ tử kia mở miệng, giọng nói mang theo vẻ bi thương. Phương Lâm nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Nữ tử đánh đàn phát ra tiếng cười khẽ, ngay cả ta là ai cũng không biết được, lại dám bước vào hồng miệng đan thành. Phương Lâm giơ lên trường kiếm huyết sắc, trực tiếp chỉ thẳng vào nữ tử kia hỏi, ta không muốn nghe nói nhảm, nếu không thì đừng trách kiếm trong tay ta vô tình. Nữ tử này nhìn Phương Lâm đột nhiên ngẩn cả người ra. Ta thấy được linh hồn của ngươi, sao lại là ngươi, làm sao có thể? Nữ tử này hoảng hốt thất thanh la lên. Phương Lâm nghe được như thế lập tức trong lòng mãnh liệt nhảy dựng lên một cái. Nữ tử này nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy đan tôn chi hồn của hắn, thấy được kiếp trước của hắn sao? Điều này làm sao có thể? Người đang nói cái gì? Phương Lâm lạnh giọng hỏi, thần sắc ngưng trọng bội phần. Nữ tử đánh đàn lại kinh ngạc nhìn Phương Lâm, thân hình trở nên phiêu hốt, phảng phất như chỉ một trận gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi tan nàng đi vậy. Nhìn thấy một màn này, Phương Lâm đã hiểu nữ tử này cũng không phải là người sống mà chỉ sợ là cường giả hồng miệng đan thành của những năm tháng xa xưa, còn sót lại một đạo tàn hồn quanh quất ở đây mà thôi. Thiên địa này đã không chịu được rồi sao? Ngay cả người như ngươi đều đã biến thành cái dạng này. Nữ tử đánh đàn run giọng nói. Phương Lâm trầm mặc không có trả lời cái gì. Cùng là hồn, ta có thể nhìn thấy linh hồn của ngươi. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngươi có thể đi vào hồng biển đan thành đối với ta mà nói cũng là triệt để giải thoát, có lẽ vậy. Trên mặt nữ tử đánh đàn nở một nụ cười. Nàng lần nữa gảy dây đàn nhưng lần này không phải là muốn xuất thủ đối với Phương Lâm. Tiếng đàn tường hòa tựa hồ như kể lại một đoạn cố sự, mà theo tiếng đàn dần biến hóa, Phương Lâm cũng nhìn thấy rất nhiều sự tình ngày xưa. Phương Lâm không có nghĩ tới quá khứ hồng biển đan thành vậy mà cùng với hắn lại có một chút xíu quan hệ. Năm đó hắn hăng hái tại Đan Thánh Cung, một đường tiến mạnh hát vang, cuối cùng tại người của thiên hạ chứng kiến mà bước vào cảnh giới đan tôn. Kia là một đoạn thời gian mà Phương Lâm huy hoàng nhất, mà những cái luyện đan sư được chứng kiến thành tựu đan tôn kia của hắn cũng thu hoạch được không ít. Một ngày nào đó, ta cũng muốn lợi hại giống như hắn vậy. Ở thời điểm đó, Phương Lâm cũng không biết là có một cái tiểu nữ hài, khi nhìn thấy thời điểm Phương Lâm thành tựu đan tôn thì quơ cái nắm tay nho nhỏ đối với thân phận luyện đan sư của phụ mẫu mình mà nói. Cha mẹ nàng chỉ cười sờ lên đầu nàng chứ không quá để ý tới chuyện này. Về sau nữ hài tử này cũng trở thành một luyện đan sư hết sức ưu tú, đồng thời làm quen cùng với 6 hảo hữu cùng chung chí hướng. 7 người bọn họ cùng nhau thành lập Liên Hồng Miện Đan Thành, mới đầu chỉ là một thế lực đan đạo vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng, theo 7 người họ không ngừng cố gắng, khiến cho Hồng Miện Đan Thành cũng không ngừng lớn mạnh, dần dần trở thành một thế lực đan đạo rất có danh khí. Có lẽ so sánh với con quái vật khổng lồ là Đan Thánh Cung, thì Hồng Miện Đan Thành không tính là cái gì. Thế nhưng đây là tâm huyết của 7 người bọn họ. Đối với bọn họ mà nói thì Hồng Miện Đan Thành so với sinh mệnh của họ còn trọng yếu hơn. Thời điểm Hồng Miện Đan Thành cường thịnh nhất có tụ tập rất nhiều luyện đan sư trong thiên hạ, mà 7 người bọn hắn sáng lập ở tại thời điểm đó cũng được các luyện đan sư xưng là Hồng Miện Thất Nguyên. Tuế Nguyệt thì luôn vô tình như vậy, nó có thể phá hủy đi hết thảy để bất luận một tồn tại chói mắt nào cũng đều hóa thành hư không. Và Hồng Miện Đan Thành cũng không ngoại lệ. Cho dù không tranh quyền thế, thế nhưng chiến hỏa vẫn lan đến Hồng Miện Đan Thành. Yêu thú đột kích, lại cộng thêm thời đại biến hóa, Hồng Miện Đan Thành bị trọng thương. Hồng Miện Thất Nguyên thì chiến tử 6 người, chỉ còn lại thiếu nữ ngày xưa kia, nàng còn đang giãy giụa trong đau khổ, lấy lực lượng yếu ớt để duy trì Hồng Miện Đan Thành. Cuối cùng, nàng vẫn lạc, nhưng nàng vẫn lo lắng Hồng Miện Đan Thành. Có lẽ là một tia chấp niệm không nỡ, một đạo tàn hồn của nàng đã lưu lại bên trong cây cột đá này, vài vạn năm đều không có rời đi. Thương Hải Tăng Điền, Hồng Miện Đan Thành ngày xưa thì nay đã trở thành một nơi đổ nát, cơ hồ là bị cắt vàng vùi lấp. Người thiếu nữ đã từng cười nói tự nhiên, ngồi ngay ngắn ở đầu tường đánh đàn kia, cũng đã trở thành cô hồn dã quỷ, tòa thủ hộ cho một tòa thành trống. Cho đến hôm nay nữ tử đánh đàn gặp được Phương Lâm, có lẽ là vận mệnh cho phép, thời điểm nữ tử đánh đàn vẫn còn là một tiểu hài đồng thấy được một màn Phương Lâm thành tựu đan tôn, cũng bởi vậy mà lập xuống nguyện vọng, mới có thành miệng đan thành xuất hiện ngày sau. Mà vô số tuế nguyệt trôi qua, Phương Lâm đi tới Hồng Miện Đan Thành này, tiểu nữ hài kia đã trở thành vong hồn, mà vị đan tôn từng lóa mắt vô cùng chói sáng thiên hạ cũng đã mất đi tất cả những quang mang lúc trước. Tiếng đàn biến mất, Phương Lâm hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng biết lai lịch của tòa Hồng Miện Đan Thành này cùng với nữ tử đánh đàn kia. Hồng Miện Thất Nguyên, ta có nghe nói qua, Phương Lâm mở miệng. Mặc dù năm đó sau khi hắn thành tựu đan tôn thì rất ít khi để ý tới chuyện của ngoại giới, nhưng tên tuổi Hồng Miện Thất Nguyên cũng hoàn toàn chính xác đã từng nghe thấy. Đáng tiếc Thất Nguyên chỉ còn lại có một, mà ta cũng chỉ là một tia vong hồn, tòa thành này chung quy là đã vong. Nữ tử đánh đàn cười nói, cười đến là bi thương, thê lương. Phương Lâm thở dài, trong lòng hắn cũng rất nhiều cảm xúc, tòa Hồng Miện Đan Thành này ngày xưa huy hoàng, cùng với Đan Thánh Cung năm đó là có sự tương đồng cỡ nào, giống nhau cỡ nào. Cho dù thế lực cường đại ra làm sao thì cũng không chống lại được tuế nguyệt vô tình, cuối cùng vẫn phải chịu cảnh tiêu vong. Trông coi tòa thành này đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa gì sao? Vì sao không buông tay? Vì sao không giải thoát? Phương Lâm hỏi. Nữ tử đánh đàn nhìn Phương Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đem hết thảy đã dâng hiến cho Hồng Miện Đan Thành, cho dù hết thảy đều đã thay đổi, nhưng ta y nguyên vẫn muốn trông coi nó, thẳng đến khi tòa thành này triệt để tiêu vong, thẳng đến khi linh hồn ta triệt để tiêu tán. Phương Lâm tâm thần chấn động, không nghĩ tới tình cảm của nữ tử đánh đàn này đối với Hồng Miện Đan Thành lại sâu nặng như thế. Oanh! Đúng lúc này toàn bộ Hồng Miện Đan Thành bắt đầu sụp đổ, không hề có điểm báo trước, không hề có điểm báo hủy diệt. Nó cứ như vậy, giống như là một lẽ thông thường xảy ra. Phương Lâm thì kinh hãi, mà nữ tử đánh đàn càng lộ vẻ điên cuồng. Không, nàng gào thét muốn ngăn cản Hồng Miện Đan Thành sụp đổ, nhưng vô lực, phảng phất là có một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy tòa thành trì này triệt để tiêu vong. Phương Lâm quay đầu phát hiện Hoàng Nghiêu cùng đám người Mộc Phàm Tử đều không thấy đâu, không khỏi nhíu mày. Nhưng một màn làm cho người ta ngạc nhiên lại phát sinh, tòa Hồng Miện Đan Thành cổ lão này sụp đổ, nhưng 6 cái cột đá tổn hại lại phát ra quang mang không ngừng chữa trị. Nữ tử đánh đàn nhìn một màn này trên khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được. 6 cái cột đá kia đại biểu cho 6 vị hảo hữu chi giao của nàng sớm đã tổn hại nhiều năm, vì sao lúc này lại đang không ngừng chữa trị? Vào thời điểm sáu cái cột đá tái hiện hoàn hảo không chút tổn hại, sáu đạo thân ảnh mơ hồ liền xuất hiện phía trên cột đá, hình dạng khác nhau nhưng đều không ngoại lệ nhìn về phía nữ tử đánh đàn. Thất muội, đã nhiều năm như vậy ngươi còn không có giải thoát sao? Trong sáu thân ảnh có người phát ra âm thanh. Nữ tử đánh đàn thút thít, nàng không nghĩ tới là mình còn có thể lại nhìn thấy thân ảnh sáu người này, đã quá nhiều năm tháng trôi qua. Các huynh không phải cũng còn chưa có rời đi sao? Nữ tử đánh đàn cười nói. Sáu người trầm mặc nhìn về phía Phương Lâm đều chắp tay hành lễ, gặp qua Phương Đan Tôn. Phương Lâm nhẹ gật đầu, sắc mặt của sáu người trước mắt này lại cộng thêm với nữ tử đánh đàn, chính là hợp lại một bộ hồng miện thất nguyên năm đó. Là các ngươi muốn hủy tòa thành này. Nữ tử đánh đàn đột nhiên quát to, sáu người lắc đầu, hướng về nữ tử đánh đàn giang tay ra. Cũng không phải là chúng ta, mà là tòa thành tự mình hủy nó đi, nó không muốn lại để cho một mình ngươi cô độc thủ hộ ở đây nữa. Nó hy vọng, nó rất hy vọng là ngươi cũng có thể được giải thoát.